làm sao lại bị Tây Sơn Đường tiêu diệt trong thời gian ngắn ngủi như vậy chứ? Tây Sơn Đường của mình mạnh mẽ như vậy sao? Hắn hoàn toàn không hiểu đám cao thủ bên trong Văn Gia Bảo đã làm cái gì. Tuy nhiên, Lỗ Bình Nguyên đã vứt bỏ mấy suy nghĩ lung tung này. Ông chủ càng mạnh mẽ thì càng tốt, như vậy thì công việc này mới có thể dài. Lâu. Nhưng hắn cũng nhất định phải trung thành hơn, tận tâm tận lực làm việc nhiều. Hơn. Lỗ Bình Nguyên cúi người thi lễ, Đường chủ yên tâm. Kho bạc của Văn Gia ở ngay dưới lòng đất phía Đông Viện. Người này tự cho rằng Văn Gia Bảo không thể bị phá, cho nên không thèm che giấu. Người này cũng không thích gửi vàng bạc vào tiền trang, ta cho rằng vàng bạc ở nơi này không dưới 25 vạn. Lượng. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, sắc mặt ung dung hơn vài phần. Ví trận chiến ngày hôm nay, hắn đã thiếu nợ đến 34 vạn lượng bạc. Còn phải trưng thu thêm 50 vạn thạch thuế ruộng, 31 vạn. Lượng thuế đầu người, áp lực rất lớn. Hắn cũng có thể hồi vốn rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 473, là ai làm? 4. Địa chủ cường hào ở thế giới này đều không thích gửi vàng bạc vào trong cửa. Hàng bạc và tiền trang. Cần phải biết tại cổ đại, gửi vàng bạc trong tiền trang là không có lãi, không. Những thế mà còn phải mất phí quản lý cho tiền trang. Một tấm ngân phiếu giá trị 100 lượng bạc, bình thường chỉ có thể đổi 99 lượng bạc ở tiền trang. Nếu như là năm tháng xa xưa hơn, bình thường còn khấu trừ 1/10. Bởi vậy, đám đại chủ cường hào này, phàm là có chút thực lực thì sẽ không bao giờ gửi vàng bạc vào trong tiền trang. Bọn họ cho rằng mình có thực lực bảo vệ, dựa vào cái gì mà để tiền trang ăn tiền của mình. Theo hắn biết, Văn Gia còn kinh doanh một cửa hàng bạc nhỏ ở trên trấn. Cửa hàng bạc cũng tương tự tiền trang, nhưng quy mô nhỏ hơn. Nhưng Văn Thiên Tài làm ăn không quá xanh chín, cho nên rất ít người gửi bạc ở nhà hắn. Còn cả kho lúa nhà bọn họ nữa, đây là thứ quan trọng nhất, không được sai. Sót. Nắm bạc thu lương ở mùa xuân là một chuyện rất không có lời. Sau khi Sở Hy Thanh phân phó xong, liền lăng không nhảy xuống cổng chính của ổ bảo. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, 300 kỵ binh kia đã xung kích đến nơi. Cách đàn chữ Hy 10 trượng. Sở Hy Thanh hạ xuống từ trên không, sau đó trường đao ra khỏi vỏ, một tiếng kim loại sắc bén nhất thời vang lên giữa không trung. Chen. Con cự thú đầu rồng thân sài dữ tợn kia lại xuất hiện trên đỉnh đầu của Sở Hy Thanh một lần nữa, phát ra tiếng gầm gừ chấn động khiến cho người ta sợ hãi. Đao ý hóa hình, càn quét xung kích trong phạm vi 30 trượng chung. Quanh. 300 kỵ binh kia đứng mũi chịu sào, không chỉ bọn họ hiện ra vẻ nhăn nhó, thần sắc đau đớn. Mà đám ngựa ở dưới thân bọn họ cũng không nhịn được, chúng nó hoặc là ngã quỵ xuống, hoặc là đột nhiên dừng lại rồi gào thét. Đám kỵ binh kia bất ngờ không kịp chuẩn bị, dưới tác dụng của quán tính, bọn họ đều bị ngã ngựa. Tất cả 300 kỵ binh, đều là một mảnh người ngã ngựa. Đổ. Trước cổng lớn của ổ bảo, nhất thời vang lên những tiếng ngựa kêu, ngựa hí. Những kỵ binh này, phải có hơn 20 người trực tiếp ngã chết. Lưu Nhược Hy ở phía sau, trong mắt nhất hiện lên một tia kỳ dị. Đây chính là nhai tí đao ý, chính là nhai tí đao ý có thể một ngựa đánh ngàn. Đường chủ nói nàng cũng có tố chất tu luyện nhai tí đao ý, có thể cố gắng đi. Nghiên cứu loại đao ý này. Nàng không thể tu luyện nhai tí đao ý lên đến mức cao nhất, nhưng ít nhất cũng có thể tu luyện nhai tí đao ý lên đến khoảng tầng 12. Nhai tí đao ý tầng 12 đã có thể lấy một địch vạn. Cái môn đao ý này có thể mượn địch ý ác ý sát ý của kẻ địch để kéo cường độ đao ý của mình lên cao, còn thể đã thương lực lượng tinh thần của đối thủ. Đây mới là chỗ đáng sợ của nó. Lực lượng tinh thần mà kẻ địch bị xung kích tương đương với lực lượng tinh thần của Sở Hy Thanh cộng với đao ý của hắn. Ngay một chớp mắt tiếp theo, Lưu Nhược Hy đã thu hồi tâm tư, rút song đao ở bên hông ra. Giết. Nàng chạy lên đầu tiên, 70 bang chúng dưới trướng lập tức rút đao rồi xông lên theo sau. Một vị giáo úy thất phẩm ở cách đó không xa đang cố gắng chống lại đao ý